Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh lặng lẽ tiếp nhận điện thoại. Alo. Thưa ông Sóc Phong, người ông cần tìm chúng tôi đã tìm thấy được. Là ở nơi nào? Hai mắt Sóc Phong nghe được thì lóe sáng. Kiều Y Y cũng không rời khỏi Đài Bắc. Chỉ là cô muốn để cho mình vào cục cưng nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm cô đi chợ mua thức ăn, lại chậm rãi đi dạo. Đã quá quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh. Người ở nơi này rất là thân thiện. Cũng không vì cô chưa cưới mà mang thai thay đổi cách nhìn, lại còn tương đối chăm sóc cho cô. Xung quanh đây phần lớn là người lớn tuổi. A Công, A Ma, không có việc gì lại thích qua chỗ cô tâm sự. Đối với một người mẹ trẻ tuổi như cô thì rất quan tâm. Giống như A Ma ở cửa đối diện, luôn ghé qua chỗ cô xem xét tình trạng thân thể của cô, thỉnh thoảng còn có thể gọi cô cùng đi ăn cơm. Mới ở chỗ này có một tuần lễ, mà cô đã cảm thấy rất thích nó rồi. Thế nhưng đáng tiếc là ngày mai cô phải bắt đầu đi làm. Cái loạn nhàn nhã ngày nào cũng muốn tạm thời qua một đoạn thời gian. Chỗ cô ở tổng cộng có 6 tầng lầu, cô thuê ở lầu 3. Cô chậm rãi đi lên lầu. Lúc đi đến cửa nhà mình, cô nghe được tiếng vang phát ra từ hướng đó. Hình như là có người đi vào. Bây giờ nếu như có điều kiện, chắc chắn sẽ không tới ở đây. Nơi này thuê thì thoải mái, nhưng về chuyện thiết bị thì không bằng được chỗ cô ở trước đây. Kiều Y Y đi vào cửa nhà, đóng kín cửa, mới đem đồ trong tay để xuống, chuông cửa liền vang lên. Cô ra mở cửa rồi lại trợn mắt nhìn người đang đứng ngoài đó. Lúc ấy cô ở bệnh viện không chào mà đi. Sóc Phong không muốn đứa nhỏ này, còn cô cũng không muốn mình và đứa bé trở thành gánh nặng cho anh. Không bằng kịp thời rời khỏi để kết thúc đoạn quan hệ quỷ dị này. Thế nhưng bây giờ... Xin chào, tôi tên là Sóc Phong. Người đàn ông ở cửa đã nói như vậy. Kiều Y Y không có phản ứng mà đứng ở nơi đó. Hai mắt cũng không chấp lấy một cái, cứ nhìn anh như vậy. Tôi vừa mới chuyển đến đây ở tầng 4. Người đàn ông đẩy cửa bước vào cười đến rực rỡ. Anh chỉ ngón tay lên phía trên để thay lời giải thích. Anh được lắm. Tự như bọt khí bị đầu ngón tay chọc thùng, cô lập tức phục hồi tinh thần lại. Không biết tên của cô là gì? Kiều Y Y. Cô nói một câu là tim đập thêm nhanh. Được. Tôi đã nhớ kỹ rồi. Vậy thì tôi về trước nhé. Còn có nhiều việc phải lo ở trên đó. Anh đẹp trai nháy mắt với cô. Sau phòng chào cô rồi xoay người rời đi. Kiều Y lặng lẽ nhìn chăm chú vào bóng lưng của anh. Nhịp tim phải đập thật nhanh. Chậm rãi trở lại bên trong phòng. Cô dựa vời vào cánh cửa. Bàn tay nhẹ nhẹ vuốt ngực. Ở trong mắt kích động phiếm một tầng hơi nước. Ngủ ngốc. Đúng là đồ ngốc mà. Cô vừa mắng vừa tựa vào trên cửa. Ở trong mắt là ý cười. Một ngày hôm nay, quả thật là rất không giống nhau. Ngày thứ hai Kiều Y trùng hợp đụng phải hàng xóm mới. Anh ta cất tiếng hỏi. Là đi làm sao? Ừ. Đối với người xa lạ, lời của cô tương đối tiết kiệm. Để tôi đưa cô đi một đoạn nhé. Được. Suy tư một lát cô đồng ý. Tiết kiệm được thì cần phải tiết kiệm. Cảm ơn anh. Đến công ty Kiều Y nói lời cảm ơn. Cô đã không lái xe đi làm. Phụ nữ có thai lái xe đi là chuyện không an toàn cho lắm. Không cần phải khách sáo, chỉ là thuận đường thôi. Thật sao? Những ngày kế tiếp, Kiều Y luôn có hàng xóm tốt bụng hộ tống. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Thậm chí anh ta còn mời cô ăn cơm nữa. Có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm đi. Vì vậy cô vui vẻ ăn cơm với anh ta. Ăn đến khi cái bụng của người nào đó cũng không đói được nữa mới thôi. Cho dù miệng cô đã không còn nhét được thứ gì, còn bụng thì nó căng đến mức khó tiêu. Cảm ơn, cô khách sáo nói. Không cần khách khí. Chúng ta là hàng xóm mà. Này, đây là canh hầm của tôi đó. Anh ta đưa đến một nồi canh gà cho cô. Cô khó xử nhìn anh ta. Cái này không được. Đứa bảo trong bụng cô bắt đầu rụp rịch. Chỉ là tôi nấu quá nhiều, ở trong nhà vẫn còn. Anh ta cất lời giải thích. Vậy thì được rồi. Cô bắt đắc sĩ gật đầu đồng ý. Khi Sóc Phong đem cháo gà đặt ở trong phòng cô, thì tầm mắt của anh quét qua cái bụng tròn trịa của cô, giống như lờ đáng cất tiếng hỏi. Đứa bé được mấy tháng rồi? Tháng này là tháng thứ 6 rồi. Cô đứng bên mép bàn, hếch eo lên chống đỡ nói. Thật sao? Phải cẩn thận một chút. Anh nhìn ngó cái bụng của cô giống như ngắm yêu quái nói. Kiều Y cười một tiếng. Đây được coi là tiến bộ sao? Tối thiểu anh vẫn nói cô cẩn thận một chút mà không phải những lời không lọt tai. Cảm ơn anh đã quan tâm. Ánh mắt của người đàn ông nọ tham lam dừng ở trên mặt cô. Khi nhìn thấy cô ăn mặc hờ ngực thì ánh mắt của anh tối sầm lại. Kiều Y Y vô tri vô giác mặc áo hở cổ, Lúc Sóc Phong đi tới, cô vẫn đang ngủ trưa ở trên giường. Còn có việc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net